Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 733, đơn độc tâm sự. Tiếng nói chuyện bên trong, Uông Truyền Báo liền dẫn một thân mùi rượu hướng phía ta đi tới. Vươn tay ra nắm thật chặt tay của ta, không ngừng lay động, kia hưng phấn sức lực cảm giác cùng tìm được thất lạc nhiều năm huynh đệ giống như. Ta liền vội vàng đứng lên, cười nói, ta chẳng qua là tới dạo chơi, nghe nói báo ca thành đại lão bản, bận bịu quên cả trời đất, ta cái nào dám quấy rầy ngài đâu không phải. Ai nha, tiểu cửu gia nói lời này không phải dùng mình ta à. Tại trước mặt ngài ta cũng không dám trang cái gì đầu to tỏi. Không phải sao, ta nghe thủ hạ các huynh đệ nói ngài đến ta địa bàn bên trong tới. Ta vội vàng liền đẩy bữa tiệc, ra roi thúc ngựa chạy tới. Ngài nói ngài cũng thật sự là, thật vất vả đến một chuyến, đều không lên tiếng chiêu hô. Phục vụ viên, lại đến 10 cái đồ ăn. Đem ta ẩn giấu vài chục năm rượu ngon lấy tới. Uông Truyền Báo tùy tiện nói. Ngay sau đó liền ngồi vào bên cạnh ta. Liền nói mình tới chậm. Phải tự phạt 3 chén. Cùng Uông Truyền Báo gian có thể nói là không đánh không quen biết. Từ khi một lần kia đem hắn đánh chịu phục về sau. Liền vẫn luôn khách khách khí khí với ta. Nghe nói ta tới. Còn có thể ra roi thúc ngựa chạy tới. Nói rõ hắn đối ta vẫn là rất xem trọng, bất quá ta vẫn không thể đem hắn coi là có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Tiểu tử này trà trộn giang hồ nhiều năm, đừng nhìn làm việc tùy tiện, tâm nhãn quả thực không ít. Hắn sở dĩ như vậy coi trọng ta, cũng chỉ là nhìn trúng thực lực của ta. Ta nếu là một cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê, hắn cũng không chào đón ta. Trong lúc đó, tại lúc uống rượu, Uông Truyền Báo còn nói bóng nói gió hỏi ta một chút gần nhất đang bận cái gì. Về sau có tính toán gì loại hình, đều bị ta ngậm hồ suy đoán hỗn tới. Tại Uông Truyền Báo khách sạn bên trong uống không sai biệt lắm 2 giờ. Mấy người đều uống say say say, bởi vì ta thương thế trên người vẫn còn tương đối nặng nguyên nhân. Cho nên cũng không dám uống quá nhiều. Ta lần này đến chủ yếu là để Cao Ngoan Cường giúp ta nhìn chằm chằm một chút La Hưởng động thái. Chuyện giao phó xong, cũng liền không có việc gì. Từ khách sạn ra sau, ta ngay sau đó lại đi bệnh viện. Bệnh viện này cũng không phải là phổ thông bệnh viện. Ngay tại tổ đặc biệt trong đại viện, bên trong có một chỗ chuyên môn cho người tu hành chữa thương địa phương. Tổ đặc biệt người trên cơ bản đều biết ta. Cho nên ta tới lui tự nhiên, cũng không có người quản ta. Trên đường gặp một người, thuận tiện hỏi một chút Lý Chiến Phong ở số phòng. Chính ta liền sờ lên, mở cửa phòng thời điểm, phát hiện căn này phòng bệnh cũng không chỉ Lý Chiến Phong một người. Còn có một nữ hài nhi ở đây, ta cũng nhận biết, chính là lần trước cho Tiểu Húc giải âm xà cổ nữ hài kia. Gọi Trình Phỉ. Nàng nhìn ta một chút về sau, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, xem như đánh chiêu hô. Ta đi đến Lý Chiến Phong bên giường, gặp hắn nhắm chặt hai mắt, trên người ghim rất nhiều băng vải, sắc mặt có chút vàng như nến, xem xét liền tổn thương rất nặng dáng vẻ. Phỉ tỷ, tình huống thế nào? Ta trầm giọng hỏi, nay trời lúc chiều tỉnh lại một lần. Cũng không lâu lắm liền lại ngủ thiếp đi. Trình Phỉ nói, tổn thương chỗ nào? Trên người bị chặt mấy đao, mà lại trên đao có độc, bất quá bị ta giải hết, còn giống như cùng người liều mạng mấy trường. Đối phương là cao thủ, lúc ấy liều trưởng pháp thời điểm, Lý lão đại đã trúng độc, cho nên đả thương gân mạch, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Trình Phỉ thản nhiên nói. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Chiến Phong, trong lòng không hiểu liền có chút chĩu nặng cảm giác. Lần này nguyên nhân gây ra tất cả đều bởi vì ta. Nếu không phải vì đi cứu ta, bọn hắn cũng sẽ không bị nhất quan đạo người mai phục. Cuối cùng, Lý Chiến Phong chịu thương trách nhiệm, ta nhất định phải toàn lực gánh chịu, kia chính là muốn báo thù cho hắn rửa hận, người khác làm sao đối đãi hắn, vậy ta liền gấp 10 hoàn trả. Ngay tại ta cùng Trình Phỉ nói chuyện trận này công phu, Lý Chiến Phong mí mắt đột nhiên run bỗng nhúc nhích, sau đó mở mắt, hắn nhìn thấy ta về sau, khóe miệng có chút tuét ra, lộ ra một cái hết sức yếu ớt tươi cười, kia cười thật so với khóc còn khó nhìn. Tới, Lý Chiến Phong có chút khàn khàn mà bất lực nói, Lý ca, ta lên tiếng, chợt, Lý Chiến Phong quay đầu nhìn thoáng qua Trình Phỉ, nói ra, tiểu Trình, người trước đi ra ngoài một chút, hai huynh đệ chúng ta có mấy lời muốn đơn độc tâm sự. Trình Phỉ nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy, nhìn ta một chút về sau, sau đó quay đầu lại đối Lý Chiến Phong nói ra, Lý lão đại, người bị thương rất nặng, chú ý đừng bảo là thời gian quá dài. Ta biết, Lý Chiến Phong trả lời một câu, Trình Phỉ lúc này mới bước nhanh đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng, chờ Trình Phỉ đi về sau, ta kéo một cái ghế, ngồi ở Lý Chiến Phong bên người, thở dài một cái, nói ra, Lý ca, lần này để ngươi chịu khổ, là ta liên lụy tổ đặc biệt các huynh đệ, tiểu cửu, ngươi chớ tự trách, chuyện này với ngươi không quan hệ, là nhất quan đạo người mưu hại tốt, đến lượt có như thế một lần. Cũng là ta cái này làm tổ trưởng quá mức sơ ý chủ quan, không có làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị, lần này bị thiệt lớn, về sau liền sẽ không tái phạm lỗi lầm tương tự. Ngạch, nghe Lý Chiến Phong nói ra lời nói này, cho ta một loại làm việc báo cáo cảm giác. Ngay sau đó, Lý Chiến Phong lại hướng về phía ta mỉm cười, nói ra, tiểu cửu, lúc chiều ta liền nghe bọn hắn nói, tiểu tử ngươi rất vênh váo a, bị nhất quan đạo người cho bắt tới. Bọn hắn chẳng những không có đưa ngươi làm gì, ngươi còn đem toàn bộ lỗ trung phân đà cho đồ. Hơn 200 lỗ hổng người, tất cả đều chết không toàn thây. Sống sờ sờ sát nhân ma a. Ta đi, chuyện này thậm chí ngay cả Lý Chiến Phong đều biết. Vừa nghe đến, sát nhân ma, ba chữ này ta liền đau đầu. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, may mắn mà có Manh Manh hỗ trợ, bằng không cũng ra không được. Nói đến đây, ta liền nghĩ tới Manh Manh, buổi tối hôm nay còn không có để nàng ra thấu khẩu khí đâu. Vừa vặn cũng làm cho Lý Chiến Phong quen biết một chút. Một vỗ ngực, Manh Manh liền hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí từ từ bay ra, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Mới vừa xuất hiện, Manh Manh liền hiểu chuyện hô một tiếng thúc thúc tốt. Lý Chiến Phong vừa nhìn thấy Manh Manh, con mắt lập tức sáng lên, cả kinh nói, ta cái ngoan ngoan, thật là lợi hại nha đầu, lại là quỷ yêu chi thể, lần này có thể trốn tới, may mắn mà có nha đầu này, bằng không chúng ta liền vĩnh viễn không gặp lại ngày. Ta thổn thức nói, tiểu nha đầu thật ngoan, tùy tiện chơi đi. Lý Chiến Phong hướng về phía Manh Manh cười nói, Manh Manh cũng không khách khí, lên tiếng, liền trong phòng bốn phía bắt đầu đi dạo. Trong phòng này vừa vặn có tivi, nó trực tiếp mở ra, ngồi ở chỗ đó nhìn 10 phần nghiêm túc. Lý Chiến Phong vừa nhìn thấy Manh Manh còn có thể dùng tay cầm điều khiển từ xa xem tivi, lập tức liền biến thành ngạc nhiên bảo bảo. Bình thường người tu hành mạch suy nghĩ, quỷ là không có thực thể, mờ mịt hư vô, nhưng là Manh Manh không giống. Nó chính là Bỉ Ngạn Hoa Tinh làm pháp thân, ban đêm cùng bình thường tiểu hài không có gì khác biệt. Ta cùng Lý Chiến Phong giải thích một lần, hắn lúc này mới bình thường trở lại rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục